Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiến sẽ qua. Mặc dù mục đích ban đầu là để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, chỉ nghiên cứu công pháp của các môn phái, không có liên quan đến tâm pháp. Nhưng sau khi quán thông nội dung đó, Diệp Thiếu Dương vô tri vô giác thay đổi lại, lại nắm các yếu lĩnh của các môn phái. Sau đó, lĩnh ngộ pháp thuật lại sâu thêm một tầng. Trong thần thức sơ, cơ hồ xuất hiện một cánh cửa, chỉ là tạm thời không nhìn thấy cánh cửa kia. Hắn biết mình đến tu luyện của bình cảnh, một khi bước qua ngưỡng cửa này sẽ bước lên một cảnh giới mới, vinh đăng hóa cảnh. Cái này khiến hắn có chút kích động, do dự về sau đó, hắn để Khúc Ba thông báo với các đại môn phái mình sắp phá cảnh, cần nghiên cứu pháp thuật bí tịch của các đại môn phái, nếu như nguyện ý cho, hoan nghênh mang tới, số lượng bản đóng dấu, bản chụp, cái gì cũng có thể, chỉ cần là kỹ pháp, không cần tâm pháp. Làm như vậy thực sự cũng là trái với truyền thống, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không quan tâm. Hắn muốn đối phó với thiên kiếp, nghênh chiến boss vô cực ở trong tam giới, chính là vô cực quỷ vương. Có thể hay không còn sống trở về là một chuyện, nói cho cùng tự mình đi làm sự tình đã vượt qua phạm chủ của một cá nhân, mà là vì toàn bộ pháp thuật giới. Nếu như mà nói rộng ra thì coi như là cứu vớt âm dương lưỡng giới. Đến lúc này thì cũng không có bất chấp gì truyền thống, nó giống như là đi chịu chết vậy. Lúc đầu hắn đưa tin cũng là thái độ muốn thử một chút. Kết quả tiếng vang rất mãnh liệt, rất nhiều môn phái, trưởng môn đều xin WeChat của Diệp Thiếu Dương, sau đó gửi bí tịch cho hắn. Có một số dứt khoát còn tự lấy bút ký của mình ghi lại những tổng kết tâm đắc trong quá trình tu luyện để đưa cho Diệp Thiếu Dương đọc. Về sau, theo đề nghị của mọi người, Khúc Ba dứt khoát đem tất cả những đại trưởng môn kia tiếp vào. Các trưởng lão đều kéo đến, lập tức lấy một cái tên là Liên Minh Pháp Thuật Giới. Chương 3025, bữa tối cuối cùng, phần 2. Mọi người đều đem pháp thuật của mình đã được lựa chọn đưa tới, cùng tham khảo học tập lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương mỗi ngày đi đến lãnh bao lì xì, cũng cho mọi người giảng giải những tu luyện tâm đắc của mình, giúp mọi người đề thăng. Trong đám có một vài hòa thượng trẻ tuổi, các trưởng môn sẽ có loại hình khôi hài, gửi hình ảnh cho nhau mua vui một chút, tạo thành cục diện cùng tiếp xúc với nhau như vậy. Nó giống như là lần trước cuộc chiến ở Hiên Viên Sơn đã chết không ít tông sư, để cho mọi người nhìn rõ bản chất của Hiên Viên, phá vỡ sự hòa bình. Một nhóm trưởng lão đã lui ra, những người trẻ tuổi lại bổ sung vào. Người mới, tình cảnh mới, tất cả những thay đổi này, họ đều muốn làm những chuyện lớn. Lại có một số nguyên nhân, không ít người trước đây đều tin chuyện của Mộ Hàn, cùng hắn lăn lộn. Kết quả Mộ Hàn suýt chút nữa đã tiêu diệt mọi người. May mắn là Diệp Thiếu Dương ngăn cơn sóng dữ, giết chết Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong, làm cho tam giới chấn kinh. Hắn cũng được đồng đạo của pháp thuật giới vô cùng tôn trọng. Mặc dù mỗi người đều có một quan điểm riêng, không ít người cũng có tư tâm, nhưng ít ra ở trong cộng đồng của pháp thuật giới cũng là vì lợi ích chung, đoàn kết hơn trước rất nhiều. Bọn hắn không sợ pháp thuật bản môn của mình bị Diệp Thiếu Dương học được, bởi vì Diệp Thiếu Dương thật sự đã quá mạnh. Lúc ban đầu bọn họ không phục Diệp Thiếu Dương, nghĩ đến áp chế hắn, đuổi theo hắn. Thẳng về sau khi phát hiện không có đuổi kịp, tâm tính cũng sinh ra biến hóa vô cùng vi diệu, không còn sự ghen ghét, mà mọi người cùng nhau dõi theo hắn, đều muốn xem hắn đến cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao hắn cũng ở pháp thuật giới là một thân kiêu hùng. Lúc này, ở Vân Nam, trong một khu cư xá nào đó, Tạ Vũ Tình mặc cảnh phục về nhà, cả người mệt mỏi, vào nhà liền nằm vật ra sofa không đứng dậy nổi. Tuyết Kỳ cầm một bình sữa chua đi qua đưa cho Tạ Vũ Tình, bất mãn. Người nghịch bây giờ càng ngày càng to đó, còn cần ta hầu hạ. Dù sao, người cũng không dùng hết khí lực mà. Tạ Vũ Tình tiếp nhận sữa chua nói, có làm đồ ăn không? Làm rồi. Tuyết Kỳ cũng không vui trả lời. Cà chua trứng trắng, giấm sông sườn, rau chua cải đắng, còn có cả nước ô mai. Hài lòng chưa? Tạ Vũ Tình đặt tay trên mặt nàng, véo một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net